nhưng ráng chiều đẹp đẽ vẫn sáng lặng, vẫn rực cháy ở nơi tiếp giáp giữa trời và biển. Tình yêu chân thật và sâu sắc nhất đâu cần thiết phải sớm tối bên nhau, đâu cần bình minh rực nắng và hoàng hôn ửng hồng. Bạn đã từng yêu chưa? Yêu sâu sắc đến mức cả hơi thở và linh hồn đều hòa quyện cùng người ấy. Dù cả hai ở hai phương trời khác biệt, vẫn cảm nhận được hơi ấm của sinh mệnh đối phương. Khi đọc những dòng chữ đầu tiên của Bến Xe, tôi đã thực sự dao động, vì tôi biết kết thúc buồn đang chờ đợi tôi ở phía cuối tác phẩm. Nhưng càng đi sâu vào từng chương truyện, trải qua những dung cảm, những ký ức, những cảm xúc tinh tế nảy mầm từ từ trong mối quan hệ giữa thầy Trương và Liễu Địch, tôi càng nhận ra cảm giác về cái gọi là kết thúc giang dở cho một câu chuyện tình buồn vốn chẳng hề tồn tại trong tiểu thuyết này. Một xã hội thu nhỏ với muôn vàn đối nghịch trong cuộc sống, con người đã từng có tất cả rồi lại đánh mất tất cả, vẫn kiên cường chống chọi để tồn tại, cuối cùng lựa chọn rời bỏ sinh mệnh để trả lời cho định kiến xã hội và bảo vệ cho tình yêu ám ảnh hạnh phúc nhất cuộc đời. Thầy Trương mạnh mẽ một cách ích kỷ, lựa chọn của một thiên tài đôi khi cũng chẳng toàn vẹn. Nhưng thầy đã có Liễu Địch, cô thấu hiểu và trân trọng mọi điều thầy làm cho cô, kể cả việc vứt bỏ sinh mệnh của thầy để cho cô một cuộc đời mạnh mẽ, trong sạch, một tương lai tươi sáng mà cô đáng được hưởng. Chắc hẳn bạn sẽ hỏi, tại sao chúng ta phải nghĩ đến cảm quan của xã hội khi mà đau khổ triền miên không ai biết, hạnh phúc một khắc vạn người hay? Tại sao không lựa chọn ở bên nhau mãi mãi mà lại rời xa khi đóa hoa hạnh phúc chưa một lần khoe sắc? Bến Xe đã kết thúc, Liễu Địch đã lựa chọn viết tiếp những bài tình ca còn dang dở, thực hiện những ước mơ đang ngủ yên trong tiềm thức. Cô sẽ tự mình ngân lên âm vang cuộc đời của hai con người, cô và Hải Thiên. Bởi hơn ai hết, cô hiểu được giá trị của sinh mệnh và những gì cô đang có. Còn các bạn thì sao? Đâu nhất thiết phải mất mát quá nhiều để trưởng thành một cách hoàn chỉnh. Cuộc đời là những chuyến đi bất tận, hãy tìm bến đỗ cho riêng mình. Sau đau thương, mất mát là nhân sinh quan toàn vẹn và sự tồn tại đích thực của một con người. Cảm ơn tất cả các thính giả yêu quý đã theo dõi và lắng nghe đứa con đầu lòng của audiobook đến từ KDO Team. Thay mặt toàn thể VJ và những member nhà KDO đã làm nên dự án này, mình xin chúc tất cả các bạn có một cuộc đời đầy nắng ấm, yên vui, bình an và hạnh phúc. Hãy tự ngân giai điệu của riêng mình và tỉnh giấc mỗi sớm mai các bạn nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những dự án tiếp theo.